Tới tận lúc mặt trời xuống, núi Hai Gã và Bạc Phong Hàng mới rời khỏi thác nước. Người nào người nấy đều thần khí đầy đủ, thể lực dồi dào, khuyết điểm duy nhất có lẽ là cả ba đều ướt đẫm toàn thân, y phục rách nát như ba tên ăn mày. Khâu Trọng ngồi xuống bên cạnh một tảng đá, tỏ vẻ tiếc rẻ nói: "Ê, nếu không bỏ túi y phục lại trong cái tủ điếm thì bây giờ đã có đồ để thay đổi rồi." Bạc Phong Hàng ngước mắt lên nhìn gã một cái rồi cúi xuống vuốt nhẹ Trẫm Huyền kiếm đang gác trên đùi. "Thương thế của hai người thế nào rồi?" Từ Tử Lăng vuốt vuốt những hạt nước còn động lại trên tóc, cười cười đáp: "Đã khỏi 7-8 phần, chỉ cần 2-3 ngày nữa là có thể hoàn toàn khôi phục." Bạc Phong Hàng trầm mặc giây lát rồi thở dài nói: "Trùng sinh quyết quả thật kỳ diệu vô song, chỉ riêng chuyện liệu thương, những thứ được gọi là thần công khác đã không thể nào bị kịp." Khâu Trọng cũng nhịn không được mà buộc miệng hỏi: "Còn Bạc huynh?" Bạc Phong Hàng vui vẻ đáp: "May mà có hai người kéo ta vào bên thác nước, dẫn khí hành công, vừa tránh khỏi được đại quả sát thân, lại tăng được tốc độ liệu thương, hiện giờ cũng đã khang phục hơn nữa rồi. Chỉ cần tạm thời không gặp phải hạng cao thủ như Loan Loan yêu nữ hay Biên Bất Phủ thì không có đáng lo." Từ Tử Lăng khổ não nói: "Không biết rốt cuộc Du Di có lọt vào tay bọn chúng hay chưa nữa." Khâu Trọng nói: "Nghe ngữ khí của hai người bọn Loan Loan và Biên Bất Phủ thì hình như không bắt được Du Di đâu. Nếu không chúng đã lợi dụng người để dẫn dụ chúng ta tự sa vào bẫy rồi." Tiếp đó gã lại quay sang hỏi Bạc Phong Hàng: "Đồng minh công chúa sao lại là con của Biên Bất Phủ vậy?" Bạc Phong Hàng lắc đầu đáp: "Quyển tình cũng không nói rõ với ta, nhưng ta cũng đoán được bên trong chắc có điều gì quẩn khúc. Nhìn thần thái của Quyển tình lúc nhắc tới Biên Bất Phủ thì hình như nàng tất rất căm ghét kẻ làm phụ thân này, còn nói sẽ đích thân giết chết hắn nữa." Hai gã nghe xong đều ngẩn người ra. Bạc Phong Hàng đột nhiên cười thoải mái nói: "Chỉ bằng chúng ta trở lại Tương Dương, vừa có thể kiếm được mấy bộ y phục mới để thay đổi, lại có thể tiện tay giáo huấn cho tên ngu xuẩn tiền độc quan đó một trận, được cướp một chiếc khoái thuyền y theo kế cũ ngược bắc đi Lạc Dương, lập quay thiên hạ, vậy không phải thống khoái lắm sao?" Khâu Trọng cười lên ha hả tiếp lời: "Mấy câu này của Bạc huynh thật là hợp ý ta, trông chùi trông nhủi đâu phải bản sắc của đại trưởng phu, phong tài làm tới mới là anh hùng hảo hán." Từ Tử Lăng chào mày nói: "Nhưng nếu làm cho địch ám tà mình, chúng ta không phải càng rơi vào thế bị động hay sao?" Bạc Phong Hàng nói: "Vì thế ta mới muốn đi thuyền ngược bắc, đợi khi bọn chúng biết được cũng phải tốn không ít công phu mới đuổi kịp chúng ta, đâu có dễ đặt mai phục dây công như trên lục địa. Lúc cần thiết ba chúng ta cũng có thể dẫn dụ chúng đuổi theo lên bờ, rồi tìm cách giết từng tên một, như vậy không phải thế chủ động lúc nào cũng ở trong tay chúng ta hay sao?" Khâu Trọng vỗ ngực nói: "Ta là cao thủ lái thuyền, chỉ cần thuyền đó tốt một chút, ta bảo đảm có thể thoát được bất cứ chiếc thuyền nào truy kích." Từ Tử Lăng nghe gã nói vậy chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Bạc Phong Hàng đứng dậy nói: "Được rồi, bây giờ về thành vẫn còn thời gian để ngủ một giấc. Tiền Độc Quan là tên đại trọc phú, ngoại trừ một tòa trang viện lớn trong thành, hắn còn 4 ngôi biệt viện cho các tiểu thiếp ở nữa. Chúng ta sẽ tới tàn thanh cát của Bạch Thanh Nhi, tiểu thiếp mà hắn sủng ái nhất, làm phiền một đêm. Nếu Tiền Độc Quan mà đến thăm mỹ nhân đêm nay thì coi như hắn vô phúc vậy." Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Bạc huynh sao nắm rõ việc nhà của lão Tiền như vậy?" Bạc Phong Hàng hờ hững không nói, nói như không nói: "Bởi vì ta nhận 500 lượng hoàng kim của người ta để lấy cái đầu của hắn xuống, chỉ là chưa có cơ hội thực hiện đó thôi." Hai gã nghe xong đều ngây người ra nhìn nhau, bắt đầu hiểu ra phương pháp kiếm tiền của Bạc Phong Hàng. Ba người nhảy qua tường cao, chỉ thấy phòng xá liên miên ẩn ướt, nghe tiếng chó sủa quăng quắc ở đâu đây. Trong đêm tối chỉ có một tòa lầu cao ở giữa và gian nhà chính là vẫn còn ánh đèn. Bạc Phong Hàng nói: